Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Cấm Dục Quang Minh Thần 1. Đây là một cái quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại thế giới. Lấy ma pháp vi tôn đại lục, có được quang minh cùng hắc ám hai loại đối lập lực lượng. Này hai loại lực lượng phân biệt từ quang minh thần cùng hắc ám thần ban cho dư. Bởi vậy, khắp cuồn cuộn đại lục mấy chục cái quốc gia, hoặc là thuộc về quang minh trận doanh, hoặc là thuộc về hắc ám trận doanh, lẫn nhau vì tín ngưỡng tranh đấu không thôi. Tinh Lạc Đế Quốc là gần mấy năm tân quật khởi đế quốc, thuộc về quang minh trận doanh. Hành Ngọc lúc này đây xuyên thành nhân vật, là Tinh Lạc Đế Quốc Tam Công Chúa Christy, thân ở với quang minh trận doanh, nhưng quang minh lực tương tác gần như bằng không. Nàng cũng là một bộ bi thảm nữ xứng, nữ chủ là một cái lấy ái mộ giá trị vì thực mị ma. Cùng công lược hệ thống chói định sau xuyên đến dị thế đại lục, trở thành Tinh Lạc Đế Quốc Tứ Công Chúa Kiều Kỳ Na. Mị ma thiên tính thiện mê hoặc, ghen tị, lại khó có thể động tình. Ở nàng công lược hạ, Tinh Lạc Đế Quốc thiếu niên tướng quân, Tam Công Chúa Christy vị hôn phu, cách phách Trượng Nguyên Đế Quốc tuổi trẻ đế vương đám người bị nàng nhất nhất công lược. Luôn luôn thuận lợi, ở này đó kẻ ái mộ dưới sự trợ giúp, Kiều Kỳ Na thuận lợi lên làm Tinh Lạc Đế Quốc nữ hoàng bệ hạ. Ở nàng kẻ ái mộ vì nàng khai cương khoách thổ khi biến mất hồi lâu quang minh thần buông xuống nhân gian, hắn hình chiếu buông xuống nguyện trung thành với hắn đế quốc, làm cho bọn họ tìm kiếm hắc ám thần đời kế tiếp người thừa kế. Cái này hắc ám thần người thừa kế ẩn thân với quang minh trong thế giới, nhìn cấm dục lạnh băng, cao cao tại thượng quang minh thần hình chiếu, Kiều Kỳ Na hô hấp ngừng lại. Thuộc về mị ma vô tình trái tim bắt đầu vì một người điên cuồng nhảy lên. Nguyên bản tính toán đem nhiệm vụ có lệ quá khứ Kiều Kỳ Na, vì có thể lại lần nữa tiếp xúc quang minh thần, làm hắn chú ý tới chính mình, bắt đầu điên cuồng điều động trong tay tài nguyên tìm kiếm hắc ám thần đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng mặc kệ như thế nào tìm kiếm, Kiều Kỳ Na cũng chưa biện pháp tìm được hắc ám thần người thừa kế. Dưới loại tình huống này, nàng lựa chọn đem chính mình bên trong lĩnh vực, sở hữu khả năng bị chọn lựa vì hắc ám thần người thừa kế đều bắt giữ. Thân ở quang minh trận doanh, quang minh lực tương tác gần như bằng không, vô pháp thừa nhận quang minh thần chúc phúc đế quốc Tam Công Chúa. Như vậy một cái bị quang minh thần ruồng bỏ người, nhiều dễ dàng đã chịu hắc ám thần yêu ái. Lưu đày Christy bị Kiều Kỳ Na sai người chào trở về. Bó trụ đôi tay đinh ở giá chữ thập thượng, cùng mặt khác bị quang minh thần vứt bỏ người, cùng nhau sinh sôi đã chịu quang minh chi lực bỏng rát mà chết. Nhưng mà, cho dù vận dụng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, Kiều Kỳ Na vẫn là không có thể tái kiến quá quang minh thần. Nàng cùng ái mộ nàng người hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Quang minh thần tồn tại tựa hồ chỉ là vì gia tăng cốt truyện tiếc nuối. Sao sao sao Hành Ngọc tiếp thu xong cốt truyện, từ từ mở to mắt, còn ở tự hỏi hiện tại ở vào cái gì thời gian tiết điểm khi. Bên người hầu hạ hầu gái đi vào tới, ôn thanh nói, Tam Công Chúa, Tứ Công Chúa tỉnh, Tam Công Chúa cùng Tứ Công Chúa hai người mẫu phi quan hệ cực đốc. Tứ Công Chúa lúc sinh ra. Nàng mẫu phi khó sinh dòng huyết mà chết, từ nhỏ đến lớn hai vị công chúa ở bên nhau lớn lên. Tính tình hoạt bát được sủng ái Tam Công Chúa thường xuyên che chở nhút nhát Tứ Công Chúa. Thẳng đến hôm trước, quang minh giáo đình người tiến đến vì hoàng thất chúc phúc. Đường kia ôn hòa lóa mắt bạch quang chiếu rọi mà xuống khi. Tam Công Chúa không thể ức chế kêu thảm thiết ra tiếng. Bả vai bị bạch quang bỏng rát. Đối mặt quang minh thần chúc phúc, Tam Công Chúa được đến chính là bài xích, là đến từ quang minh trừng trị, chúc phúc bị trên đường đánh gãy, Tam Công Chúa bị nâng đi xuống cứu trị, đường nàng từ hôn mê trung chuyển tỉnh khi, cung đình người ánh mắt có chút không đúng, mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng đều dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía nàng. Ở Tam Công Chúa, Tứ Công Chúa cùng nhau bị đại công chúa châm chọc mỉa mai khi. từ công chúa giận mà rút kiếm cùng đại công chúa quyết đấu. Bị đại công chúa thất thủ trọng thương, cũng liên lụy đến canh giữ ở bên cạnh một cái thị vệ. Đường từ công chúa tỉnh lại sau, trong thân thể linh hồn liền biến thành trói định hệ thống mị ma. Ta đi xem tứ hoàng muội, Hành Ngọc đứng lên, một bộ màu đen phục cổ váy dài, đem vốn là cao gầy dáng người sấn đến càng thêm cao gầy. Khí chất càng hiện lãnh diễm mơ siêu tinh lạc đế quốc lãnh thổ quốc gia thập phần mở mang. Hoàng thất mỗi cái thành niên công chúa hoàng tử đều có được thuộc về chính mình độc lập lâu đài cổ. Hành Ngọc đi ra lâu đài cổ, chấm đất màu đen làn váy phất quá đỏ thắm như màu anh lệ hoa. Một đường đi được tới tứ công chúa Kiều Kỳ Na lâu đài cổ. Mị ma đứng ở trước gương, đánh giá trong gương khối này khí chất khiếp nhược, dáng người nhỏ xinh thân thể, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Đây là ta xuyên đến thân thể. Như vậy một bộ tướng mạo, căn bản không kịp nàng kiếp trước một phần mười. Hệ thống, khi nào có thể ban bố nhiệm vụ? Ta gấp không chờ nổi hoàn thành nhiệm vụ đổi mỹ mạo kỹ năng, công lược mục tiêu yêu cầu ký chủ. Chính mình đi tìm, trên nguyên tắc chỉ cần hệ thống cho điểm đạt tới A người. Bọn họ ái mộ giá trị đều có thể chuyển hóa thành tích phân đổi kỹ năng mị ma vươn đầu lưỡi liếm. Liếm chính mình khóe môi, đối với gương câu môi cười một cái, nhút nhát khí chất trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Kia trương thuần tịnh trên mặt tàn lưu vài phần như có như không mị hoặc. Ngược lại càng có thể kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục. Công lược hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, còn thỉnh ký chủ che giấu chính mình thân phận, không cần dễ dàng vi phạm nhân tiết nó cảm thấy có chút đau đầu. Cái này ký chủ chính là lấy nhân loại ái mộ giá trị vì thực. Công lược mục tiêu nhiệm vụ này hoàn toàn không cần hệ thống nhọc lòng. Nhưng cái này ký chủ tính cách bất thường, cùng thân thể này nguyên chủ nhân sai lệch quá nhiều. Nhân thiết A, nhìn như thanh thuần nhút nhát, trên thực tế nhất tần nhất thiếu đều có thể câu nhân tâm phách mị ma cười duyên. Người này thiết ta còn tính thích tiếng đập cửa đánh gãy mị ma tiếng cười. Hầu gái đẩy cửa tiến vào, cung kính nói, tứ công chúa, tam công chúa tới thăm ngài, tam công chúa. Mị ma ở trong đầu qua một vòng, nhớ tới cái này tam công chúa là ai? Nàng phất phất tay, thái độ có lệ tùy ý, làm nàng vào đi thông báo hầu gái vi lăng. Trước kia tam công chúa lại đây, tứ công chúa nhưng đều là hưng phấn chạy ra đi nghênh đón. Hôn mê một ngày một đêm, tứ công chúa giống như thay đổi không ít, hầu gái đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, rời khỏi lâu đài cổ. Hướng lâu đài cổ bên cạnh anh lệ hoa hoa phố đi đến. Anh lệ hoa đỏ thắm như máu. Truyền thuyết nó là sinh trưởng với quang minh cùng hắc ám giao giới mảnh đất đóa hoa. Loại này hoa ở quang minh trận doanh cũng không được hoan nghênh. Nhưng bởi vì tam công chúa Christie thích, cho nên ở nàng cư trú lâu đài cổ cùng Kiều Kỳ Na cư trú lâu đài cổ đều phân chia có một tiểu khối. Vườn hoa trồng trọt loại này hoa. Hành Ngọc không có cố kỵ hình tượng, ngồi xổm vườn hoa trung gian, giơ tay vuốt đỏ thắm như máu cánh hoa. Hầu gái đi tới, hành lễ nói, tam công chúa, tứ công chúa thỉnh ngài đi vào, sáng sớm mới vừa hạ quá nước mưa. Hành Ngọc làn váy dính lên một chút lầy lội, nàng đứng lên, tiếp tục hướng vườn hoa chỗ sâu trong đi ra, tản mạn thong dong ngữ điệu từ từ vang lên. Tứ hoàng muội nơi này hoa khai đến không tồi, ta liền đãi ở bên ngoài ngắm hoa, ngươi làm nàng ra tới thấy ta đi, hầu gái không nghi ngờ có nàng. Đi vào lâu đài cổ hướng Kiều Kỳ Na truyền đạt Hành Ngọc ý tứ. Kiều Kỳ Na nhăn lại mi tới, trên mặt mang ra vài phần bất mãn chi sắc, nhưng nghĩ nghĩ chính mình mới đến, nàng cũng liền nhịn này bị người quát mắng hành vi, đi ra lâu đài cổ. Thấy rõ ràng Hành Ngọc mặt khi, Kiều Kỳ Na trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Nếu nói nàng hiện tại là đóa nhút nhát tiểu bạch hoa, Hành Ngọc diện mạo chính là kia đỏ thắm như màu anh lệ hoa. Khai đến sáng quắc như hòa, đặc biệt là môi sinh đến cực hảo, độ dày rõ ràng, mị ma thiên tính ghen tị, nữ mị ma thích lớn lên đẹp nam nhân, đối mỗ một bộ vị so với chính mình còn muốn hoàn mỹ nữ nhân tắc hận không thể hủy diệt. Từ vườn hoa trung gian đi ra, Hành Ngọc dùng khăn tay đem 10 căn ngón tay đều lau một lần. Thong thả ung dung đánh giá Kiều Kỳ Na liếc mắt một cái. Ở Kiều Kỳ Na bị nàng kia đánh giá ánh mắt làm cho có chút tức giận khi. Hành Ngọc khinh phiêu phiêu nói. Ngươi xuyên này bộ quần áo là ta lưu tại lâu đài cổ tuy rằng nó thật xinh đẹp. Lại không thích hợp ngươi. Ngươi diện mạo căng không dậy nổi này một bộ quần áo. Kiều Kỳ Na trên mặt biểu tình hoàn toàn đọng. Lại, nàng trừng mắt, có chút không thể tin tưởng nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người này bộ váy dài. Đột nhiên xoay người đi trở về lâu đài cổ. Hành Ngọc lau khô tay. Bắt tay khăn đưa trả cho phía sau hầu gái. Nếu tứ hoàng muội thân thể không việc gì, chúng ta trở về đi. Kiều Kỳ Na hướng trở lại quần áo gian. Một tay đem bày biện vài áo ngăn tủ mở ra. Ngăn tủ chia làm ranh giới rõ ràng hai bên. Nhất bên trái một tiểu khối vài áo đều thiên với xa hoa lãng phí hoa lệ. Bên phải một tảng lớn vài áo tác tương đối tố nhã nhạt nhẽo. Ở nguyên thân lưu lại đoạn ngắn hóa trong trí nhớ, đích xác nhắc tới quá nàng ăn mặc đều thực tố nhã. Cùng tam công chúa Christy là hoàn toàn bất đồng loại hình. Dấu lớn bởi vì hai cái công chúa quan hệ hảo. Ngẫu nhiên Christy sẽ ở Kiều Kỳ Na lâu đài cổ ngủ lại. Nàng tụ quần áo có Christy vài áo cũng không kỳ quái. Nghĩ đến chính mình mặc vào người khác quần áo. Còn bị quần áo nguyên chủ nhân lãnh chào một đốn, Kiều Kỳ Na nhịn không được cắn răng, đột nhiên đem trên người quần áo lột quang, tùy tiện thay một kiện tố nhã đến làm nàng chán ghét vài áo. Đổi hảo quần áo sau, Kiều Kỳ Na để cao thanh âm kêu gọi hầu gái tiến vào. Nàng chỉ vào Christy lưu tại tủ quần áo sở hữu quần áo. Đem chúng nó đều cho ta hủy diệt. Ta không nghĩ ở ta lâu đài cổ nhìn thấy chúng nó. Hầu gái thập phần kinh ngạc nhìn Kiều Kỳ Na liếc mắt một cái. Không dám nhiều lời, vội vàng cúi đầu theo nàng phân phó làm việc. Tích, tích, tích, thỉnh ký chủ chú ý. Nguyên thân cùng tam công chúa Christy quan hệ thật tốt. Người đem này đó quần áo đều hủy diệt. Rõ ràng là cùng Christy trở mặt. Loại này hành vi thực dễ dàng làm người dâng lên hoài nghi. Kiều Kỳ Na cười lạnh một tiếng. Ta cùng đại công chúa khởi tranh chấp suýt nữa chết. Từ đây tính tình đại biến, còn ở phát ra cảnh cáo âm hệ thống trực tiếp tiêu thanh. Miễn cưỡng tán thành nàng cái này không đi tâm lý do. Sao sao sao trong phòng, Hành Ngọc chậm rãi đem váy dài cởi ra, trơn bóng chân đạp lên màu đỏ sậm thảm thượng. Một đường đi vào phòng tắm ở siêu bồn tắm phóng đầy thủy, trên mặt nước rải rác bay màu đỏ cánh hoa, Hành Ngọc đem tóc dài đừng bên trái sườn, nhấc chân bước vào bồn tắm ở siêu 30 phút sau, nàng đứng lên đi ra bồn tắm, ở hầu gái hầu hạ hạ thay một bộ màu đỏ váy dài. Tam công chúa, chịu ân kiếm sĩ ở đại điện chờ ngài, có mặt khác hầu gái vội vàng đi vào phòng nói. Hành Ngọc liêu liêu bị sát đến nửa làm tóc, hắn như thế nào lại đây? Cái này tên là Triệu Ân kiếm sĩ là nàng mẫu phi thị vệ đội đội trưởng. Ngài đã đầy 15 tuổi, thị vệ đội sẽ gia tăng 10 cái danh ngạch. Triệu Ân kiếm sĩ phụng hoàng phi chi mệnh cho ngài đưa tới một đám thị vệ. Hành Ngọc đem màu đen ren mũ dạ nghiêng mang ở trên đầu, cầm lấy màu đen ren bao tay, một bên hướng trên tay bộ một bên đi ra ngoài. Vậy đi xem đi, lâu đài cổ lầu 1, chống trải đại điện trung ương, Triệu Ân bên hông đừng một thanh trường kiếm, ăn mặc màu đỏ thẫm giao tạp thị vệ đội trưởng quần áo. Lưng thẳng thắn đứng ở đại điện trung ương, ở hắn phía sau, đứng hơn 30 cái tuổi trẻ mà tuấn mỹ thị vệ. Ánh mắt hoặc là thấp thỏm hoặc là chờ mong chờ đế quốc tam công chúa đã đến. Đội ngũ nhất đuôi đoan. Kim sắc tóc ngắn thiếu niên rũ đầu, đôi mắt nhắm chặt, trên người lượn lờ nhàn nhạt kim quang. Đây là quang minh lực tương tác cực cao biểu hiện, rõ ràng dáng người thiên gầy yếu, thực lực cũng rất thấp hơi. Nhưng đương Hành Ngọc đỡ tay vịn cầu thang, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới khi, tầm mắt lại trước hết bị thiếu niên này hấp dẫn. Một thân màu đen kiếm khách trang khấu đến cuối cùng một cái nút thắt. Tóc bị xử lý đến không chút cẩu thả. Thế cho nên hắn cả người mang ra một chút khắc kỳ cấm dục hương vị. Quanh thân nhàn nhạt kim quang có vẻ có chút thần thánh. Nếu có người tới gần hắn, sẽ nhịn không được nhân hắn thánh khiết xấu hổ hình thẹn. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, trên người hẳn là mang theo thương. Quản gia theo nàng ánh mắt xem qua đi, thấp giọng giải thích nói. Công chúa điện hạ, vị này chính là ngày đó bị đại công chúa ngộ thương thị vệ. Đại công chúa bị thương mặt mũi, muốn đối người này hạ sát thủ. Chịu ân kiếm sĩ niệm hắn là bởi vì ngài cùng tứ công chúa chi cố thương đến. Liền đem người đưa tới, đại công chúa nói muốn sát người này. Liền tính nàng mặt sau đã quên chuyện này. Nàng thuộc hạ như vậy nghĩ nhiều muốn thảo nàng niềm vui người cũng sẽ nhớ rõ. Dưới loại tình huống này, chỉ có làm hắn gia nhập tam công chúa thị vệ đội mới có thể an toàn. Nếu ngài vui liền đem người lưu lại. Nếu ngài xem hắn không vừa mắt liền thôi, hành ngọc gật đầu. Từ trong trí nhớ nhảy ra chuyện này, trong lòng đã quyết định đem người lưu lại, nàng đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía địa phương khác, y, ở hành ngọc rời đi ánh mắt trong nháy mắt, nam thi hệ thống đột nhiên ra tiếng, hành ngọc thầm nghĩ, làm sao vậy, Linh, ngươi nhất định đoán không được hắn là ai. Hành ngọc lãnh đạm ánh mắt từ thượng mà xuống đánh giá. Tóc vàng thiếu niên, ngươi sẽ nói như vậy, thuyết minh hắn khẳng định là cốt truyện nhân vật trọng yếu trong đầu nhất nhất xẹt qua cốt. Chuyện nhân vật trọng yếu, hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn, tổng không đến mức là quang minh thần đi quanh thân tràn đầy nhàn nhạt kim quang. Đây là quang minh lực tương tác cao biểu hiện, nhưng thực lực cũng không cao. Hệ thống, không sai, đây là cốt truyện cái kia quang minh thần, nhưng không biết vì cái gì. Hắn hiện tại không có được đến truyền thừa lực lượng. Trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, hành ngọc thu liễm biểu tình, câu môi cười một cái. Như vậy à, giày đạp lên bậc thang, phát ra nặng nề tiếng vang. Nàng đi bước một đi xuống tới. Đại điện trung ương tuổi trẻ gần hầu hạ tuyển người tiểu tâm ngẩng đầu đánh giá nàng. Không ít người trong mắt đều xẹt qua kinh diễm chi sắc. Còn có thấp thấp kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên. Tóc vàng thiếu niên như cụ cúi đầu, phảng phất không có nghe được lâu đài cổ các loại động tĩnh. Hành ngọc rốt cuộc đi đến lầu một, nàng thị vệ đội trưởng ở lầu một cửa thang lầu thủ. Tay phải nắm tay đáp bên vai trái thượng, cúi người hành lễ, hành ngọc mỉm cười gật đầu. Thị vệ đội trưởng tay phải nâng lên, dừng hình ảnh ở khoảng cách hành ngọc vai trái 1 cm vị trí. Một bó ánh sáng ở hắn lòng bàn tay chợt lóe mà qua. Hành ngọc nguyên bản nửa làm tóc dài một chút biến làm. Bất quá 10 tới giây thời gian, nàng tóc dài toàn bộ biến làm, ngoan ngoãn đáp trên vai. Thị vệ đội trưởng thu hồi tay phải, đem tay phải ấn ở eo sườn trên chuôi kiếm, mặc không lên tiếng đi theo hành ngọc phía sau. Chịu ân đồng dạng hướng hành ngọc hành lễ. Giơ tay chỉ vào kia hơn 30 cái tuổi trẻ thị vệ. Tam công chúa nhưng từ những người này lấy ra 10 cái thị vệ, hành ngọc gật đầu. Thanh thản ánh mắt từ kia hơn 30 cái thị vệ trên người xẹt qua. Cuối cùng dừng hình ảnh ở tóc vàng thiếu niên trên người. Mang màu đen ren bao tay tay nâng lên, một bên lý mũ dạ, một bên hướng đội ngũ nhất đuôi đoan đi đến, tư thái yêu nhã ngạo mạn. Mang theo một loại từ cổ họa cuốn chung đi ra đặc thù ý nhị. Vẫn luôn đi vào tóc vàng thiếu niên trước mặt, hành ngọc thuận thế đem tay rời đi, tay phải ngón trỏ để ở hắn hàm dưới, đem đầu của hắn nhẹ nhàng nâng lên, làm thiếu niên cả khuôn mặt đều bại lộ ở nàng tầm mắt bên trong. Xem xong này một khuôn mặt, hành ngọc xem như biết kia duyệt nam vô số mị ma vì cái gì sẽ đối hắn động tâm mơ siêu huống chi. Cấm dục khắc kỷ, cao cao tại thượng thánh khiết thần minh, thật sự thực dễ dàng làm người dâng lên chinh phục sao sao. Nhắm chặt con mắt thiếu niên chậm rãi mở to mắt, mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, hàm dưới banh đến có chút khẩn, tên của ngươi, thiếu niên thanh âm thanh lãnh đạm nhiên. Patrick, hành ngọc thu hồi tay phải, câu môi cười khẽ, thực lực của ngươi quá yếu, vào không được thị vệ đội. bất quá ta bên người còn thiếu một người. Ngươi liền lưu lại đi, nàng xoay người đi trở về đến thị vệ đội trưởng bên người. Làm thị vệ đội trưởng chính mình chọn lựa kia 10 cái thị vệ. Phù chính trên đầu màu đen mũ dạ, hành ngọc đang định xoay người chạy lên lầu. Dừng một chút, nàng xoay đầu, giơ tay chỉ vào Patrick, đuổi kịp ta. Patrick ấn đường theo bản năng nhíu lại. Trầm mặc đuổi kịp, hành ngọc đi đến lầu 3 chứa đựng điển tịch phòng. Rút ra mấy quyển ghi lại lịch sử điển tịch phóng tới trên bàn. Nàng ngồi ở ghế trên, chỉ vào đối diện ghế dựa, hướng Patrick khẽ nâng commercial. Patrick không rõ nguyên do ngồi xuống. Hành Ngọc lại không hề để ý đến hắn, cúi đầu lật xem thư tịch, hiểu biết thế giới này tu luyện hệ thống cùng lịch sử phát triển. Một canh giờ sau, tới rồi thân thể này cố định vãn ngủ thời gian, khép lại điển tịch. Hành Ngọc đem điển tịch thả lại nguyên lai vị trí, đứng dậy rời đi cái này phòng, đi trở về đến chính mình phòng ngủ. Patrick theo tới cửa, dừng lại bước chân, Hành Ngọc đi vào phòng, không nghe được phía sau tiếng bước chân, xoay người nghi hoặc nói, người như thế nào không tiến vào. Canh giữ ở cửa mấy cái hầu gái trong nháy mắt mở to hai mắt. Tiến vào, ngươi là của ta thuộc hạ. Không cho phép vi phạm mệnh lệnh của ta. Patrick trầm mặc đi vào đi. Cửa phòng mở rộng ra, Hành Ngọc khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, đi qua đi chờ tay đóng cửa lại. Hầu hạ ta thay quần áo, Hành Ngọc đứng ở trước mặt hắn. Hai tay hơi hơi nâng lên, phương tiện Patrick cởi bỏ cúc áo, vì nàng cởi ra trên người phục cổ váy dài. Trong nhà không khí trong nháy mắt đình trệ. Hết chương.